mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Thứ 326 chương tinh chủ quang não. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Mỹ liền bận việc khởi đến. Nàng đầu tiên là đem phi thuyền chạy đến học viện máy móc bộ. Nhượng trong học viện người giúp thăng cấp. Lần này thăng cấp sở tiêu phí nhiều học đốt thực không ít. Đủ dùng điểm 800.000 học điểm. Có thể đem phi thuyền thăng cấp đến 3S cấp. Không sai biệt lắm đã xem như là cao nhất cực phi thuyền. Nếu không phải là bán nguyên lực tinh thạch, cũng không có khả năng tích góp ra như vậy nhiều học điểm tới. Đau lòng một trận, Ninh Tiểu Mỹ một khắc không ngừng chạy đến quần hùng điếm. Ở học viện thương điếm trung trắng trợn tảo hóa, bởi vì sở đổi tài liệu tễ thuốc thực sự quá nhiều. Thương điếm phụ tặng không gian trang bị. Đương nhiên, loại này tặng không gian trang bị phẩm chất bình thường, kỳ nội không gian cũng yếu tiểu hứa đa. Này một đổi, liền hoa gần một buổi sáng thời gian. Không có biện pháp, học điểm thực sự nhiều lắm. Muốn đổi gì đó đồng dạng rất nhiều. Hôm nay, học viên đi thương điếm đổi nguyên lực loại tễ thuốc lúc gặp tình huống. Bọn họ muốn đổi nguyên lực loại tễ thuốc tất cả đều biến mất. Thương phẩm đồ tiêu biểu hiện màu xám, tỏ vẻ thiếu hóa chung. Phàm là cùng nguyên lực nóc 3-4 giai tễ thuốc, tất cả đều thiếu hóa. Muốn biết, bình thường học viện tễ thuốc dự trữ thế nhưng cực kỳ dày. Mấy trăm năm đô chưa chắc gặp phải thiếu hóa loại tình huống này. Còn là loại này đại quy mô thiếu hóa, khiếp sợ rất nhiều, một ít tính tình nóng này học viên nhao nhao chửi mẹ nó. Các loại thô dục thô tục theo bọn họ trong miệng không ngừng mắng ra. Những người này rất nhanh liền bị trong học viện tuần tra người máy cấp nhất nhất bát. Tịnh hết thảy quan tiến dưới đất đại lao chung, trừ này ngoài, hứa luyện chế nhiều nguyên lực tễ thuốc nguyên tài liệu, cũng xuất hiện ít hóa hiện tượng, một ít muốn tự mình đổi một chút nguyên liệu về nhà chế dược sư. Cũng không có thể như nguyện đổi đến muốn con số, tình như vậy huống xuất hiện, ở trường học chung tự nhiên khiến cho không đồng nhất lần không nhỏ dung chuyển. Thậm chí đã có học viên tự hành tổ chức. Đi thăm dò là ai làm loại này lớn mật thổ hào hành vi. Nếu người nọ bị tra được, nếu như kỳ bối cảnh bất hậu, hoặc là thực lực không mạnh, vậy có đại phiền toái. Ninh Tiểu Mỹ đã về tới bên trong tháp, còn không biết học viện thương điếm chung bởi vì nàng trắng trợn tảo hóa. Mà xuất hiện rất nhiều tình huống, dù cho nàng tự nhiên, khoảng chừng cũng sẽ cười chi, không đi để ý tới. Trường học làm việc hiệu suất thật chính là mau. Ngày thứ ba sáng sớm, đã có người tự mình đem lục giã tinh chủ văn thư đưa tới. Ninh học muội, này trong hộp mặt trang chính là lục giã sao chủ đích văn thư cùng tinh chủ huy chương. Theo tức khắc khởi, người đó là lục giã tinh chủ, có thể ở trong vòng một năm thời gian đuổi đi vào trong đó bổ nhiệm lục gia nam tử cung kính đem. Một cái hộp đưa tới. Nam tử trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại là ở trước mặt này trên người nữ nhân quan sát mấy lần. Trong lòng ám đạo nguyên lai mới vạn tái cảnh sơ kỳ đích thực lực. Thực sự là không công bằng, chúng ta loại này vạn tái cảnh hậu kỳ cũng không có thể lấy được tinh chủ vị. Cứ nhiên nhượng một học muội chiếm được, có một rất giỏi đạo sư chính là hảo, ở trong học viện mọi chuyện hài lòng, chỉ tiếc ta không này mệnh trong lòng xóa xóa bất bình. Lại là hâm mộ lại là đố kỵ. Ninh Tiểu Mỹ tiếp nhận hộp, miệng nói thanh tạ, mặc dù không có biểu hiện được thế nào kích động, trong lòng lại là hài lòng rất. Đã đông tây đã học muội trong tay, ta cũng nên đi. Lục gia nam tử cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Nơi này chính là cổ đại sư tháp cao. Hắn mọi cử động ở cổ đại sư mí mắt dưới, không dám chậm trễ chút nào hành vi. Lúc rời đi cũng là đánh nổi lên hoàn toàn tinh thần. Ninh Tiểu Mỹ còn chưa có đem hộp mở, bên cạnh thủ mưa toàn cũng đã líu ríu kêu lên, sư tỷ. Mau mở ra nhìn nhìn, vẻ mặt nhảy nhót thần sắc. Ta cũng không cấp, ngươi gấp cái gì, Ninh Tiểu Mỹ bật cười. Mưa toàn như cũ bất bỏ qua, Ninh Tiểu Mỹ bị làm cho phiền, đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong một cái vòng tròn cuồn cuộn cầu trạng vật cùng một cái ngón cái đại tiểu lục sắc. Huy chương, kia huy chương không cần nghĩ cũng biết. Đó là trước gian học viên kia nói Lục Dã sao chủ vi chương. Về phần cái kia hình tròn quang cầu, hai người nhìn nhau, nhìn thấy đối phương trong mắt mờ mịt vẻ. Đây là cái gì? Mưa Toàn hiếu kỳ đem cái kia viên cầu cầm lên, ở trong tay nhéo nhéo. Kia viên cầu một chút phản ứng cũng không có. Cái này là vi chương. Này viên cầu hẳn là chính là tinh phần kết thư. Chỉ là nhìn thật kỳ quái, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Đem viên cầu cầm trong tay. Này viên cầu vừa mới vừa vào tay, liền phát ra chói mắt lục quang. Ngay sau đó từng đạo tin tức từ trong đó dũng ra, chui vào đến của nàng trong đầu. Tinh chủ quang não, ở trong chứa tinh phần kết thư, tiếp nhận chức vụ Lục Dã sao chủ đích bằng chứng. Đem trong đầu tin tức tiêu hóa một lần hậu, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc biết vật trong tay. Đây thật là tinh phần kết thư, phải nói là một quang não, có thể dùng ghi chép tin tức, đồng thời kỳ giải toán tốc độ đồng dạng kinh người, có thể khống chế một cái tinh cầu sinh sản vận chuyển. Kỳ giải toán tốc độ, so với trí não mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, chỉ có nắm trong tay này tinh chủ quang não, mới có thể chân chính nắm trong tay một cái tinh cầu. Ninh Tiểu Mỹ hít một hơi, đè xuống kích động trong lòng, đêm này tinh chủ quang não nạp lại tiến hộp chung. Đây chính là quan hệ đến nàng tương lai phát tài đại kế. Cũng không thể có thất, sư tỷ, quang cầu này thế nào ở trong tay ngươi liền phát quang? Ở trong tay ta lại một điểm phản ứng cũng không có, Mưa Toàn Đô Chu mỏ nói. Có lẽ là ở đây mặt có cùng ta tương quan gì đó đi. Ngươi cũng không phải tinh chủ, tự nhiên không có phản ứng. Tiếp qua một khoảng thời gian, chờ ngươi và anh của ngươi hai người cũng trở thành vạn tái cảnh cường giả, cũng đi đạo sư chỗ đó cầu cái tinh chủ đương đương, Ninh Tiểu Mỹ nói giỡn đạo. Nhưng trong lòng thì hơi có chút hâm mộ khởi Mưa Toàn Mưa Phách hai huynh đệ thiên phú. Hai người này sớm đã đột phá thiên thọ cảnh hậu kỳ, gần đây đang ở thử đột phá đến vạn tái cảnh, tiếp qua không lâu liền nhưng vượt qua chính mình, nàng có thể có hôm nay thực lực. Trong lúc thế nhưng chịu không ít khổ, nếu không phải là ở màu trắng trên thế giới ngây người 2 năm. Lĩnh ngộ tới một ít, hơn nữa cơ duyên xảo hợp hạ, chiếm được một viên mộc tinh thạch, mới có thể thuận lợi đột phá. Như vậy vừa so sánh với so đo, chênh lệch liền hiện ra. Nếu như không có như vậy nhiều kỳ ngộ, có thể hay không thành tựu thực lực bây giờ còn là hai nói sự tình. Tinh chủ đích vị trí đâu là tốt như vậy được. Đạo sư là dược sư xuất thân, người khác đô tôn xưng hắn vì dược thánh, mà chúng ta như vậy nhiều sư huynh sư tỷ chung cũng chỉ sư tỷ ngươi thiên phú tốt nhất. Chiếm được đạo sư chế dược học chân truyền, ta và ca ta hai người trừ đánh đánh giết giết này cường hạng ngoại, cũng không sao bản lĩnh thật sự, Mưa Toàn hâm mộ qua đi. Liền lại nổi giận nói, cổ thiên kỳ thân là trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Tuổi thọ dài đến 100 vạn năm, hiện nay cũng sống 10 vạn nhiều năm, còn có bó lớn thời gian nhưng sống, thậm chí ở sinh thời lại tiến thêm một bước cũng bất là không thể nào. Kỳ tự mình đã dạy học sinh không thua thiên người, trong đó mỗi người đều là thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài. Còn chân chính có thể học được kỳ tế thuốc phương diện tri thức người lại là không nhiều. Trùng hợp Ninh Tiểu Mỹ liền là một trong số đó. Về phần Mưa Toàn Mưa Phách hai huynh muội loại này tu luyện thiên tài, lại có tâm linh đường dẫn, loại này đáng sợ thiên phú. Ở cổ thiên kỳ mấy nghìn thiên tài học sinh chung, cũng chỉ có thể xem như là không có gì đặc biệt. Không hiện nhiều lắm sao xuất kỳ, dù sao cổ thiên kỳ chân chính bản lĩnh, còn là ở chế làm thuốc tề phương diện này. Nếu bàn về tranh đấu, vũ trụ to lớn có thể vô số người. So với hắn mạnh cũng không ở số ít, nhưng này một chút so với hắn mạnh người, cũng không thấy đến độ so với hắn danh khí đại. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn Mưa Toàn nhụt chí bộ dáng, không có nói cái gì nữa. 2 ngày sau, một con thuyền màu đen phi thuyền theo giới la trong học viện bay lên. Nhảy vào trên cao, rất nhanh không có vào trong mây không thấy. Ninh Tiểu Mỹ đang bay bên trong thuyền. Xuyên qua thuyền xong nhìn ra phía ngoài tinh không, chủ nhân hiện tại sẽ phải đi lục dã tinh sao? Có một năm, hiện tại đi có thể hay không quá mau một điểm? Tiểu một không hiểu hỏi. Nếu như hiện tại liền chạy tới lục dã tinh, như vậy thượng mặc cho lục dã sao chủ phải xuống đài. Đây coi như là rất chuyện đắc tội với người tình, nghe nói thượng mặc cho lục dã sao chủ sau lưng thế lực cũng không nhỏ. Ở trong học viện cũng có nhỏ nhoi, mặc dù thua Cổ Thiên Ký, nhưng cũng không phải cái khác một ít thế lực có thể sánh bằng. Không phải, ta chỉ là rất lâu chưa có trở về nhà. Nghĩ về thăm nhà một chút. Ninh Tiểu Mỹ nhìn ra phía ngoài tinh không? Ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu một bất lên tiếng nữa. Ra, liền là địa cầu, cái kia Mỹ lệ xanh thảm sắc tinh cầu. Phi thuyền đã bị đổi thành 3S cấp phi thuyền. Tốc độ phi hành so với trước nhanh gần thập bội. Có thể so với 20 bội tốc độ ánh sáng. Rất nhanh liền xuyên qua một đứng vững ở ngoài không gian thứ nguyên chi môn. Tiến vào tới Alademu tinh hệ chỗ vị diện, phi thuyền cũng không có khai hướng Đức Mỗ tinh, mà là trực tiếp xuyên Việt trùng động, hướng phía địa cầu chỗ tọa độ bay đi, trùng trong động còn là trước sau như một ngũ quang thập sắc. Tràn ngập cuồng bạo lại nồng nặc cực kỳ năng lượng vũ trụ. Phi thuyền ở đây nhưng bổ sung năng lượng, cơ hồ không có tiêu hao. Ninh Tiểu Mỹ tính toán một chút thời gian. Phát hiện mình đã ly khai địa cầu 6 năm, đoạn này trong lúc, nàng chịu đựng bối cảnh ly hương cơ khổ, một người xông xáo bên ngoài, trải qua đau khổ, đã từng cùng nàng cùng ly khai địa cầu những người này. Hoặc là ở lại Đức Mỗ Tinh thượng đi học, hoặc là gia nhập Đức Mỗ Tinh quân đội, còn có một chút thì lại là về tới địa cầu, cũng có tốt phát triển, ở trong tinh không đại triển quyền cước, thậm chí địa cầu nhân loại thanh danh. Đã ở Alademu tinh hệ giữa dòng truyền ra, từng không vài người biết địa cầu nhân loại, nhưng theo Ninh Tiểu Mỹ trở thành tam đại trong học viện giới la trong học viện một thành viên. Địa cầu nhân loại liền bắt đầu nổi danh khởi đến, sau đó Tần Mạch chờ người thêm vào quân đội, đang cùng dị vị diện chủng tộc chém giết chung chém giết không ít địch nhân. Lập được chiến công hiển hách, hơn nữa bọn họ bất phàm thiên phú. Liên tiếp đột phá tới thiên thọ cảnh, địa cầu nhân loại thanh danh cũng lại lần nữa tăng vọt khởi đến. Còn có một phần nhân loại thì lại là ở Đức Mỗ Tinh đến trường tập làm việc. Thành lập gia đình, những thứ ấy trở về đến địa cầu nhân loại, ở trên địa cầu mặt xây nổi lên từng ngọn công nghệ cao thành thị. Những nguyên bản văn minh lui về phía sau đến hoang dã thời đại địa cầu. Một lần nữa trở thành văn minh tinh cầu. Hơn nữa càng tiến thêm một bước, so với trước địa cầu còn muốn văn minh rất nhiều, khoa học kỹ thuật thủy phẩm càng không thể so sánh nổi. Nghe nói Tần Mạch cùng Đường Đường chờ người cũng trở về quá địa cầu. Thực lực của bọn họ đô tới thiên thọ cảnh, đi đến địa cầu hậu, ở nơi đó có thể cũng coi là vô địch tồn tại. Lăng là đem trên địa cầu mặt đại tiểu biến dị quái vật cấp quét sạch một lần. Cái gì tăng thi lãnh chúa? Cái gì biến dị phi long, toàn bộ đều là một bữa ăn sáng, không chịu nổi một kích, bị chết thành xếp thành phiến. Hết chương.